Nàng cùng Tạ Cảnh Dực ở chung hơn 2 năm, hiểu rõ hắn nhất. Tạ Cảnh Dực nhìn thanh lãnh cao quý, lại rất có trách nhiệm, có lẽ đời trước Khương Tứ tiểu thư chính là lợi dụng điểm này mới làm cho tâm Tạ Cảnh Dực đóng lại. Bản thân Khương Tứ tiểu thư là một người bên trong và bên ngoài không giống nhau, là một nữ tử có tâm cơ thâm sâu. Trước đó có lẽ nàng đã nghĩ lầm Tạ Cảnh Dực không phải vì vẻ đẹp yếu đuối mỹ lên của nàng ta mà mê muội, mà là Tạ Cảnh Dực vốn là một nam nhân tốt có lòng phụ trách. Nghĩ như vậy nên trong lòng Dương Thư Thanh thoải mái sung sướng không ít. Hai tỷ nữ đứng bên cạnh nàng, nhìn thấy tiểu thư sắc mặt đổi tới đổi lui trong lòng lo lắng không chịu được, may mắn cuối cùng tiểu thư một lần nữa lộ ra nụ cười vui sướng và cao hứng. Hai người giờ đây đã trở thành hôn phu, hôn thê cho nên tự nhiên tránh đi thị hiềm. Sau khi Dương Thư Thanh nghĩ thông suốt liền tự nhiên thong thả mang theo hai tỷ nữ từ sau tấm bình phong bước ra. Hôm nay Dương Thư Thanh mặc lên người váy dài thêu hoa mẫu đơn màu đỏ sậm cùng màu với cẩm bào dệt hoa văn ngân tuyến màu đỏ sậm của Tạ Cảnh Dực đang mặc. Hoàn toàn trùng hợp với nhau, bà mối nhìn thấy cảnh này, nhịn cười không được thật tâm thật ý khen một câu. Hầu ra Tạ Thế Tử cùng Dương Tiểu Thư thật sự là tâm hữu linh tê tình đầu ý hợp. An Viễn Hầu cười ha ha, Dương Thư Thanh dung mạo tuy nói không phải tuyệt sắc nhưng thanh lệ. Góc truyện audio.com thoát tục tươi đẹp khí chất, nhất là giờ phút này, gương mặt trắng nõn hiện lên một mảng ửng đỏ, ngượng ngùng bên trong còn mang theo thẹn thùng, càng là làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Tạ Thế Tử tuấn mỹ vô song, trong lòng nổi lên niềm ngọt ngào. Phủ Định Quốc công tọa lạc ở phía tây kinh thành, chiếm diện tích cực lớn, chung quanh đều là phủ đệ của đại quan từ nhị phẩm trở lên, từ Trường Ninh bá phủ đến Định Quốc công phủ nếu đi tắt chỉ cần đi hết nửa canh giờ là tới. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đi vào cửa chính của Phủ Định Quốc công, tỷ nữ Xuân Hỷ dẫn đầu xuống xe ngựa, đem thiếp mời của Tạ lão phu nhân đưa ra, hai tên hộ vệ canh giữ cửa chính nhìn thấy thiếp mời liền lập tức đem cửa lớn sơn son đỏ mở ra, hướng vào bên trong hô một tiếng. Khương Định Bảo từ trên xe ngựa dẫm lên ghế đầu nhỏ bước xuống, trong ngực ôm một bình rượu nhỏ tinh xảo. Hôm nay nàng cố ý mặc váy dài màu xanh lam thêu hoa lan bạch ngọc, một đầu đen nhánh cột gọn thành một búi tóc, trên tóc chỉ cài lên chiếc châm cài tóc làm bằng phỉ thúy, nhìn đơn giản thanh nhã. Hai tên hộ vệ lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tứ tiểu thư khí chất cực tốt, dung mạo cực đẹp như lời đồn, nhịn không được nhìn lâu thêm vài lần, lời đồn quả nhiên không giả. Khương Tứ tiểu thư xác thực thật đẹp, vừa thấy chính là loại nữ tử nhỏ yếu mỹ lệ rồi lại tự mang hờn dỗi, khí chất độc đáo. Thời gian tầm nửa chén trà, Triệu quản gia đã vội vã chạy tới, nhìn thấy trước cửa chính Khương Tứ tiểu thư duyên dáng yêu kiều đứng đợi, trên mặt trong nháy mắt nở ra nụ cười ngọt ngào. Khương Tứ tiểu thư, mời vào trong, lão phu nhân đã đang chờ tiểu thư. Nói xong, Triệu quản gia hiếu kỳ liếc qua chiếc vò nhỏ tinh xảo nằm trong tay Khương Tứ tiểu thư. Cộc cộc cộc, một tiếng vó ngựa dồn dập từng đợt vang lên. Ngay sau đó một đội người mặc áo đen đang thúc ngựa vội vàng chạy tới, dẫn đầu chính là một nam nhân mặc áo tím có tướng mạo anh tuấn, khí thế ép người, trường bào màu tím thẫm bị gió thổi bay phất phới. Khương Định Bảo vừa mới bước lên bậc tam cấp liền hiếu kỳ nhìn lại, đôi mắt đẹp của nàng vừa vặn đối đầu với hai mắt sắc sảo tĩnh mịch của nam tử, phảng phất giống như một thanh kiếm vừa thoát ra khỏi vỏ, mang theo một tia sát khí ngang ngược, chỉ vẻn vẹn một chút thôi cũng làm người ở phía sau lưng phát lạnh. Xuân Hỷ đứng bên cạnh hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nàng không tự giác cúi đầu che lại, xém chút ngạt thở trong lòng, run rẩy lui về sau một bước nhỏ. Thật đáng sợ, Khương Định Bảo lại toàn vẹn không bị ảnh hưởng, chỉ cảm thấy nam nhân khoác trường bào màu tím thẫm kia thật lãnh khốc khí phách, có lẽ là hơn 10 năm ở tận thế nên thẩm mỹ của nàng đã dưỡng thành như vậy. Khương Định Bảo thưởng thức nam nhân anh tuấn cường hãn này. Thưởng thức thì thưởng thức, Khương Định Bảo chỉ nhìn thoáng qua, liền bình tĩnh rời đi ánh mắt, đang muốn thu tầm mắt lại, thì tựa như phát hiện kinh hỉ, ánh mắt đột nhiên dừng lại cổ tay của nam nhân anh tuấn đang nắm lấy dây cương, kia là chuỗi Phật Châu trong suốt bóng loáng bằng gỗ tử đàn. Đây là không phải là vòng tay Phật Châu sao? Khương Định Bảo giật mình, thì ra nam nhân cầm đầu khoác trường bào tím thẫm kia là Định Quốc công Tạ Hành. Khóe môi của nàng vểnh lên, đây chẳng phải là duyên phận sao, lần đầu tiên. Góc truyện audio.com hẹn với Tạ lão phu nhân, ngay tại cửa chính của phủ đệ lại gặp Định Quốc công Tạ Hành. Lần đầu gặp nhau, đã thấy nam nhân này rất hợp tâm ý nàng. Nam tử khoác trường bào tím thẫm mang hơi thở băng lãnh bạo ngược ngồi trên tuấn mã màu đen, không nghĩ tới ở trước cửa chính phủ Định Quốc công lại gặp một vị tiểu cô nương mỹ mạo mềm mại, nhất là vị tiểu cô nương này lại dám đối đầu với hai mắt mang đầy sát khí của hắn, không chút nào e ngại, lại còn tự nhiên lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Phật Châu đang đeo trên cổ tay của hắn. Nam nhân môi mỏng mấp máy, thanh âm vang lên băng lãnh uy nghiêm trầm thấp. dừng lại, ra lệnh một tiếng, đám người áo đen kia động tác chỉnh tề kéo gấp dây cương, tuấn mã cao cao giơ lên móng ngựa cùng nhau ngửa đầu gào thét, ở cách đó không xa cửa chính mà ngừng lại. Nam nhân khoác trường bào màu tím thẫm là người đầu tiên phóng xuống ngựa, động tác gọn gàng mà linh hoạt đứng ở bên cạnh tuấn mã, nam nhân cao lớn thẳng tắp, ngũ quan anh tuấn lạnh lẽo cứng rắn, hai con ngươi thâm thúy lạnh lẽo, phảng phất chất chứa vô tận bạo ngược cùng hắc ám. Phảng phất giống như hung khí biến thành người mà hành tẩu. Bên cạnh hắn tuấn mã nôn nóng muốn chạy trốn, bốn vó bất an loạn động. Nhìn nhau từ xa, một người mang khí thế tàn bạo khiến cho người ta dùng mình đập vào mặt, ánh mắt di chuyển khắp nơi, hai vị thủ vệ hộ vệ không tự giác được mà nín thở, không dám cùng đối mặt, bước lui về phía sau một bước. Kỳ thật đây chính là nguyên nhân mà nam nhân cố ý chưa thu liễm sát khí trên sắc cẩm bào ám tử. Đám người áo đen còn lại cũng dồn dập xuống ngựa, từng người xếp hàng thẳng tắp, khí thế sắc bén, trên thân đều mang theo sát khí, hiển nhiên đều là quân nhân bước ra từ chiến trường, chỉ là tất cả bọn họ đều giữ một khoảng cách khá xa với nam nhân khoác trường bào tím thẫm. Chỉ có một người áo đen có khoảng cách tương đối gần, Triệu quản gia, người đứng ở phía trước có phải là Quốc công gia hay không? Khương Định Bảo bình tĩnh bưng lấy vỏ rượu nhỏ tinh xảo, duyên dáng yêu kiều đứng trên bậc thang, ánh mắt rơi trên thân nam nhân khoác trường bào màu tím thẫm, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi Triệu quản gia đang đứng ở một bên. Xuân Hỉ hoảng hốt sợ hãi đứng phía sau lưng tiểu thư, toàn thân run nhè nhẹ, mồ hôi sớm đã làm ướt hết lưng của nàng. Tại sao tiểu thư còn chưa đi vào? Đúng thế, Triệu quản gia gật đầu, hiển nhiên không ngờ tới lúc này Quốc công gia sẽ hồi phủ, sau khi kinh ngạc chính là vui vẻ, Khương Tứ tiểu thư dĩ nhiên cùng Quốc công gia tại cửa chính gặp gỡ, đây chính là đại hỷ sự. Triệu quản gia bước nhanh nghênh đón, cũng không dám tới gần quá mức, ở khoảng cách xa xôi, nơi sát khí còn chưa có dày đặc thì dừng lại, bộ xương già này của hắn không chịu được dày vò. Quốc công gia, hoan nghênh ngài hồi phủ. Nam nhân khoác trường bào tím thẫm nhàn nhạt lên tiếng, ánh mặt lại nhìn cách đó không xa một tiểu cô nương xinh đẹp yếu đuối, nàng thật can đảm dám nhìn thẳng hắn, mày phong cau lại, thanh âm lạnh lùng như đao. Nàng là ai? Lời vừa dứt, người áo đen phía sau hắn biểu lộ có chút cứng đờ. Hắn không nghĩ tới chủ tử vừa tới cửa phủ sẽ gặp phải Khương Tứ tiểu thư. Nghĩ tới tuyên ngôn lớn mật của Khương Tứ tiểu thư, người áo đen đầu cúi xuống thấp hơn nữa, trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong Khương Tứ tiểu thư có thể là một ngoại lệ. Triệu quản gia trở nên kích động đây. Góc truyện audio.com, chính là lần đầu tiên Quốc công gia hỏi đến danh tự nữ tử. Hồi Quốc công gia, nàng chính là Khương Tứ tiểu thư của phủ Trường Ninh Bá, vì nhận lời mời của lão phu nhân mà đến đây. Khương Tứ tiểu thư, Định Quốc công tạ hành nghe xong, hai mắt băng lãnh thâm thúy hiện lên một vẻ kinh ngạc, nàng lại là vị hôn thê trước đây của nghĩa tử hắn. Không nghĩ tới sẽ là một tiểu cô nương gan to bằng trời như vậy. Ánh mắt Khương Định Bảo di chuyển, đột nhiên đem vò rượu nhỏ trong tay giao cho Xuân Hỉ, bước chân dạo chơi dẫn theo góc váy vượt qua Triệu quản gia, chậm rãi đi đến trước mặt nam tử khoác trường bào màu tím thẫm, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo ôn nhu vẫn hồng nhuận như thường, hiển nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng sát khí từ trên người hắn phát ra. Trong lòng Định Quốc công tạ hành một trận kinh dị, Khương Định Bảo mỉm cười, hướng tạ hành khuỷu gối hành lễ, thanh âm uyển chuyển êm tai. Khương Tứ chi thứ hai của phủ Trường Ninh Bá gặp qua Quốc công gia. Ánh mắt của Định Quốc công tạ hành thâm trầm băng lãnh, khiến cho lòng người đau đến phát run, thanh âm trầm thấp lên tiếng. Thấy cảnh này Triệu quản gia lại vui mừng không thôi. Trách không được cao tăng nói Khương Tứ tiểu thư mệnh cách cùng Quốc công gia cực kỳ tương hợp. Lời này quả nhiên không giả. Người không sợ ta, nửa ngày, Định Quốc công tạ hành đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp băng lãnh mang chút một tia khàn khàn, cả người phát ra một cảm giác khí thế áp bách. Khương Định Bảo vẫn tự nhiên lạnh nhạt, nàng ngước mắt nhìn Định Quốc công tạ hành cực kỳ anh tuấn lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt sáng rực long lanh, khóe môi hơi vểnh. Ngài cũng không phải hồng thủy mãnh thú, có gì phải sợ. Ánh mắt Định Quốc công tạ hành rơi vào nụ cười trên môi của nàng. Tiểu cô nương này xác thực không sợ hắn, sống 28 năm, lần đầu tiên có tiểu cô nương dựa vào hắn gần như vậy, trên người nàng còn có mùi thơm nhàn nhạt, trong lòng Định Quốc công tạ hành nổi lên một cảm giác thật vi diệu. Cách chương.